Cuộc sống mới ly hôn vẫn phải sống. Ly hôn vẫn phải sống. Góc chuyện audio.com. Đầu tuần đi làm, chị em công sở lại như đi trình diễn thời trang. Mỗi người mỗi vẻ làm cả công ty rực rỡ hẳn lên. Trước đây Thụy Khanh không để ý lắm. Nay cô cũng cùng chị em bàn luận chút về quần áo. Màu sắc, hãng nào đang sale cho đỡ thua bạn kém bè. Mà phải công nhận, những lúc buôn dư thế này cũng hữu ích thật. Giảm stress này, thu thêm kiến thức này. Còn kết nối tình hữu nghị con buôn với nhau. Đang rủ nhau xem bộ siêu tập mới của một nhãn hàng công sở khá được chị em yêu thích thì phòng kế toán có người gõ cửa. Tưởng sếp đi đôn đốc hiện trường. 7 chị 8 em vội vàng ngồi vào bàn vờ làm việc. Liên Nhi ra mở cửa. Vừa kéo cửa phòng ra thấy một anh chàng đeo kính. Đội mũ lưỡi trai, đang ôm bó hoa hồng rất đẹp. Cả phòng kế toán ồ lên. Chàng trai ngượng ngùng cười rồi hỏi, xin hỏi có chị Thụy Khanh ở đây không ạ, mời chị nhận hoa giúp em. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía Thụy Khanh đang ngơ ngác khi nghe thấy tên mình. Nhận hoa xong mà vẫn chẳng hiểu ra sao. Trước đây thời sinh viên cũng thường nhận nhiều hoa tỏ tình thế này. Nhưng từ hồi lấy chồng là hết. Chẳng lẽ là của Hữu Văn? Vì ngoài anh ta ra cô không có quan hệ thân thiết với người khác giới nào cả. Liên Nhi đứng cạnh thấy Thụy Khanh biểu cảm nghi hoặc thì nhắc. Chị xem có thiệp không? Biết là ai gửi, ồ, thân tặng Thụy Khanh. Em đẹp như những đóa hồng này, cách trương.